Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang cùng theo dõi kênh truyện Nghe Kể Chuyện Ban Đêm Khuya. Rất vui được gặp lại tất cả mọi người. Và ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn tập 119 của truyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư của tác giả Phượng Kim. Và các bạn nhớ là hãy luôn like, share video cũng như là đăng ký kênh nữa nhé. Và chúng ta ngay sau đây sẽ cùng theo dõi tập truyện ngày hôm nay. Chúc các bạn sẽ có được giây phút thoải mái khi lắng nghe câu chuyện này. Truyền thông Internet vào những năm đầu 2002 còn rất nhiều mới lạ, chưa có nhiều người biết đến. Một số trang web nổi tiếng nhất ở Trung Quốc cũng phải tới năm 2005 mới xây dựng. Hạ Thược dựa vào hiểu biết mà thực hiện bước này sớm hơn trước đó tận 3 năm. 3 năm có thể thay đổi rất nhiều thứ. Ra trước 3 năm này có tác động lớn và sâu rộng trên mô hình của các thế hệ truyền thông trực tuyến trong tương lai. Vào cuối tháng 2 ở Hồng Kông, thời tiết dần ấm lại. Thiếu nữ bước vào mục đài diễn thuyết, một bộ sườn xám tay lỡ màu xanh lá cây, nhẹ nhàng và dịu dàng. Có hoa văn cây và lá non, vàng và sớm, tinh khiết thuần mỹ, vận ý giống như thời tiết nơi đây. Cuộc họp báo diễn ra long trọng, lẽ ra nên trang trọng và trầm ổn một chút, không nên thuần tịnh như thế. Nhưng ăn mặc tinh khiết thuần vĩ như vậy, tựa hồ có thâm ý. Cuộc họp báo hôm nay không chỉ có giới truyền thông tham dự, mà còn có cả các nhà sản xuất phim ảnh và bên đài truyền hình. Nghệ sĩ và nhạc sĩ chưa bao giờ tham gia cuộc họp báo kể từ khi thành lập tập đoàn Hoa Hạ, nhưng hôm nay cũng được mời đến. Có những người nổi tiếng, các đại nhân vật, các danh nhân phát hành các trò chơi. Những người nhạy cảm đã thấy rằng người đến dự cuộc họp báo hôm nay là đa lĩnh vực. Người ở đây không giỏi dương mắt nhìn thiếu nữ thản nhiên yên lặng trên đài diễn thuyết. Tất cả đều muốn biết năm ngoái cô đã tạo ra oanh động trong giới doanh nhân Hồng Kông, năm nay bây giờ muốn công bố cái gì đây. Mọi người dương mắt nhìn. Tập đoàn Hoa Hạ năm trước vừa khống chế cổ phần Đề Sản Thế Kỷ, chỉ mới qua một năm lại có thể có tin tức trọng đại gì chứ nhỉ? Tuy nhiên, ý nghĩa trọng đại lại rất nhiều. Vượt ý nghĩ của thời đại, đây là sự kiện nhiều năm sau khi tập đoàn Hoa Hạ rực rỡ, đứng trên cao của cộng đồng doanh nghiệp thế giới. Các đời con cháu vẫn thường đánh giá về cuộc hội nghị ngày hôm nay. Đây mới chỉ là khởi đầu, nhưng nó đã mở ra làn sóng Internet thực sự. Khi màn hình lớn phía sau được công bố, sau khi quảng bá một mẩu hoa nhạc phóng, toàn bộ người có mặt trong hội nghị im lặng, hô hấp bắt đầu dồn dập. Cái này, đây là cái gì chứ? Như các vị đã nhìn thấy, đây là nghiên cứu phát minh mới của tập đoàn Hoa Hạ mà chúng ta gọi là phương tiện truyền thông mạng. Truyền thông mạng à? Ba chữ lập tức khiến người ở đây tĩnh lặng. Có người vẻ mặt mờ mịt, có người lại nghe nói qua. Những người này từng nghe qua đề xuất của Liên Hợp Quốc về khái niệm phương tiện truyền thông thứ tư vào năm 1998, nhưng phương diện này ở trong nước vẫn chậm chạp, không phát triển gì. Mà hôm nay, nó lại xuất hiện à? Mạng truyền thông không phải là phương tiện truyền thống, nó là phương tiện truyền thông đại chúng mới. Truyền thông đã trải qua các loại báo chí, đài phát thanh, điện ảnh, truyền hình, mà mạng truyền thông này là phát minh mới. Sau hơn 300 năm lịch sử truyền thông, danh như ý nghĩa, nó lợi dụng Internet tiến hành truyền bá, tăng sự phát triển và công nghệ thông tin này. Hạ Thực biết có một số người chưa biết về lĩnh vực này, bởi vậy kiên nhẫn giải thích vừa thao tác hoạt động của trang web. Tin tức thời sự, tổng nghệ giải trí, điện ảnh tài chính kinh tế, thể dục, sinh hoạt, thời thượng khoa học kỹ thuật, du lịch ẩm thực, game online, ảnh chụp, video, Hạ Thực nhất giảng giải kỹ càng tỉ mỉ. Trong hội nghị, người của truyền thông cùng khách mời càng lúc càng thay đổi sắc mặt. Tuy nhiên, khi nhìn phần đầu tư quảng cáo của hoa nhạc.com, hoa nhạc võng, những người ngu si đần độn cũng thấy cơ hội kinh doanh, triển vọng phát triển của trang web này. Phương tiện truyền thông của Internet, từ văn bản truyền thông, hình ảnh, âm thanh, video đều có toàn bộ trong phương tiện truyền thông. Các cá nhân, công ty, các tổ chức phi chính phủ đều có thể lợi dụng Internet công bố tuyên truyền. Công năng truyền bá của nó siêu việt hơn so với những truyền thông trước đây. Siêu việt hơn tất cả các phương tiện truyền thông trước đó à? Một chàng lời nói làm sắc mặt các phóng viên truyền thông đại biến. Lời này không sai. Sau khi xem Hoa Nhạc .com vận hành xong, mặc cho ai đó có thể cảm nhận được, hiện nay máy tính rất phổ biến, nhất là những người trẻ tuổi dễ tiếp thu đối với những điều mới mẻ. Đây là một cách mới để phổ biến thông tin. Một khi có nó, chắc chắn thu hút người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi tiếp thu là đại biểu cho tương lai. Như vậy, truyền thống làm sao bây giờ? Tin tức hóa lại phát triển, mọi người sẽ không được bỏ truyền thống. TV điện ảnh, báo chí tuần san, người ta vẫn hưởng thụ khi đọc báo giấy. Vẫn yêu cầu đi ra rạp chiếu phim xem điện ảnh để cảm nhận. Truyền thống vinh viễn không rời khỏi chúng ta, cũng không thể ngăn cản xu thế truyền thông mới phát triển. Ngày sau, truyền thông mạng trở thành truyền thông phát triển trong bốn loại truyền thông. Đây là xu thế phát triển tất yếu của thời đại mới. Ta không làm vì có người khác làm, mà tập đoàn Hoa Hạ từ trước tới nay luôn là người tiên phong dũng cảm. Hạ Thược không vội, thản nhiên diễn thuyết, lại coi như là trấn an truyền thống. Hôm nay, các công ty truyền thông lớn nhất tại Hồng Kông, giám đốc điều hành tạp chí Tề Hạ cũng đến đây. Nhưng hắn không cảm thấy được trấn an, ngược lại đáy lòng dâng lên cảm giác nguy cơ mà xưa nay chưa từng có. Tề Hạ nhìn Hạ Thược, hắn nhớ rõ Điền Sản Thế Kỷ là bị thu mua thế nào. Hiện giờ thiếu nữ trước mặt này rõ ràng muốn đi vào ngành sản xuất truyền thông. Nhưng nàng tiến vào không phải truyền thống mà là truyền thông mạng. Cô là người tiên phong, nhưng nó chắc chắn sẽ tác động tới phương tiện truyền thông Hồng Kông hàng tuần. Truyền thống trải qua hơn 10 năm. Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp cảm thấy rất nhiều áp lực, cạnh tranh lớn, doanh số bán ra không tăng tốt. Người trong ngành dần dần cảm thấy rằng ngành này ngày càng khó khăn hơn, tự hồ bị mắc kẹt trong cổ chai, muốn đột phá lại không biết đột phá phương hướng nào. Ai cũng không nghĩ tới, hôm nay một cuộc họp báo sẽ mang tới một cơ hội đột phá trong ngành công nghiệp truyền thông. Không ai ngờ rằng cơ hội mới này lại dẫn dắt một cô gái chưa đầy 19 tuổi. Giờ phút này đây, không chỉ Tệ Hạ, phản ứng nhiều nhất của mọi người để ánh mắt hướng về phía màn hình sau lưng Hạ Thược. Ánh mắt bọn họ dừng ở biểu tượng Hoa Nhạc .com, không ít ánh mắt chớp động. Nếu phương tiện truyền thông trực tuyến là xu hướng tất yếu trong sự phát triển của ngành công nghiệp truyền thông, thì trong tương lai chắc chắn không chỉ một trang web này có vẻ không khó xây dựng. Chỉ cần mời một đoàn đội tới, có thể xây dựng, hoàn thành. Chỉ cần một đời, hơn nữa, ở phương diện hoạt động, bọn họ hẳn cũng không kém chút nào đi. Tuy nhiên, liệu Hoa Nhạc .com có thực sự dễ dàng cho phép họ không? Hạ Thược đem biểu cảm của mọi người nhìn trong mắt, khóe môi hơi nhếch, thoạt nhìn thần thái rất tự nhiên. Tập đoàn Hoa Hạ sẽ tận sức cung cấp tin tức nhanh nhất, thông tin đầy đủ nhất, cam kết phối hợp với bên bản quyền trong thời đại Internet, tận dụng cùng mọi người, mở tất cả các phương tiện truyền thông, siêu truyền thông, cùng tự truyền thông thời đại. Tuy nhiên khi nghe những lời đúng tình hợp lý này, khiến nhiều người thay đổi sắc mặt. Tề Hạ là người đầu tiên chịu gánh nặng. Mọi người đều nghe ra điều khủng khiếp nhất, hợp tác với bên bản quyền. Vừa nãy dưới sự khiếp sợ và phấn khích, ánh mắt mọi người đều đặt trên Hoa Nhạc .com, cho nên nhất thời quên mất còn có chuyện như vậy. Hợp tác với bên bản quyền, điều đó có nghĩa là phim truyền hình, âm nhạc dành cho công chúng muốn đăng tải vào trang web là phải mua bản quyền. Mua bản quyền là phải chi tiền. Điều này khác với chương trình truyền hình phát sóng. Một phát sóng một chương trình, phim ảnh, MV nhạc trên trang web phải tốn tiền mua bản quyền à? Kia phải tốn bao tiền mua bản quyền chứ? Chỉ cái trang web nho nhỏ lại yêu cầu tài chính thật lớn để duy trì. Người ở đây có ai nhiều tài chính như vậy? Các phương tiện truyền thông có mặt ở đây đều đưa ánh mắt nhìn. Lần này, họ thu hồi ánh mắt từ sau lưng Hạ Thược, lần nữa dừng trên mặt Hạ Thược. Sau đó, liền thấy mặt mày nàng mỉm cười. Có người như nhớ tới chuyện gì, tức khắc ánh mắt kinh hãi, thật lợi hại. Một mũi tên bắn ba con nhạn à? Cô trước tiên mở cuộc họp báo, cao điệu tuyên bố Hoa Nhạc .com lấy danh khí tập đoàn Hoa Hạ. Sau cuộc họp báo này, Hoa Nhạc .com đi vào hoạt động, lập tức đưa rất nhiều người tới sử dụng. đảm bảo tối cao hiệu quả hoạt động. Đây là tuyên truyền. Cô tất nhiên biết sẽ có người có tâm tư sao chép hoa nhạc.com. Vì vậy cô đã thông báo rằng cô sẽ hợp tác với bên bản quyền để những người không có tài chính hùng hậu sẽ chặt đứt ý niệm này. Trang web xây dựng tốt, một khi đưa vào hoạt động, không có tài chính cùng bản quyền hợp tác, tương đương với bản lậu phi pháp mà bên bản quyền có lợi ích ngay từ đầu sẽ một lòng với tập đoàn Hoa Hạ. Dưới áp lực đó, ai có thể sinh tồn được? Tập đoàn Hoa Hạ như thế này, tương đương với việc thiết lập các quy tắc cho ngành công nghiệp mới. Bạn muốn nhập vào ngành này, không phải không thể. Trước đảm bảo tài chính hùng hậu hãy nói, không tôn trọng bản quyền, ai cũng đừng nghĩ gia nhập vào. Hoa nhạc.com tiên phong trong truyền thông mạng, lại trong ngày đầu tiên tuyên bố quy tắc cho ngành công nghiệp mới này, khí phách, bá đạo, điều này thật là đáng kinh ngạc. Quy định này chắc chắn thu hút sự ủng hộ của ngành công nghiệp giải trí và thiết lập một ấn tượng tốt và mạng lưới cho hoạt động lâu dài của Hoa nhạc.com. Bất quá, đó là một cuộc họp báo, tuyên truyền, kinh sợ, giao hảo. Cô gái này thật là giỏi mưu tính. Cô thực sự còn chưa đủ 19 tuổi. Lập tức có người liền suy sụp mà lắc đầu, than thở, vừa rồi đúng là mê hồn trận mà. Thế nhưng chẳng nhẽ, họ quên điền sản thế kỷ là bị thu mua thế nào ư? Chuyện này không phải mới xảy ra không lâu trước đó à? Tề Hạn lắc lắc đầu, đột nhiên suy sụp. Mà trong mắt các ngành công nghiệp giải trí lại trở nên sáng sủa. Một kênh khai thông nhanh hơn, rộng hơn ở phía trước họ, có tiền thu vào, lại nổi tiếng, danh lợi song thu. Há, có đạo lý lại không hợp tác? Mà bọn họ tất nhiên cũng rõ ràng, kiểu hợp tác lẫn nhau này, một khi ký bản quyền cùng Hoa Hạ hợp tác, sau đó công khai tuyên truyền phim truyền hình và âm nhạc, chẳng khác nào tạo thế cho Hoa Hạ. Vì gia tăng mức độ nổi tiếng cùng dung lượng người sử dụng, mà mức độ nổi tiếng cùng dung lượng người sử dụng chính là phí quảng cáo sẽ phải trả cho Hoa nhạc. Bất quá, có cái gì quan hệ đâu. Đây mới là hợp tác, ai cũng đều có ích mới là viên mãn. Một số người đột nhiên ngưỡng mộ Hạ Thược. Liền tính cô không phải là đệ tử của Đường Lão, cũng là một doanh nhân thành công, một huyền thoại mà. Nhưng cô lại là đệ tử Đường Lão, cô có thân phận là một phong thủy sư. Vậy nhưng hợp tác cùng cô mang tâm tư muốn giao hảo tốt. Một khi có tâm tư này, ở phí dụng bản quyền khẳng định không lên giá cao, nó không chừng còn cho cô cái giá hữu nghị. Cô gái này mưu tính sâu xa, điểm này chỉ sợ trong lòng cô đã nghĩ tới đi. Hội nghị tối nay, ngoài việc công bố Hoa Nhạc võng kiến trạm hoạt động, tôi còn có một chuyện muốn công bố. Lúc này, âm thanh Hạ Thược lần nữa vang lên, làm mọi người thu tâm tư quay lại trên người cô. Có việc muốn tuyên bố à? Chuyện gì chứ? Hạ Thược lại không nói, mà chỉ thỉnh một người lên. Người kia vừa lên đài, liền đưa tới từng trận xôn xao. Lưu Bản Vượng. Lưu Bản Vượng, một thân tây trang thẳng tắp, đứng bên cạnh Hạ Thược. Một đường rời khỏi truyền thông gần 10 năm, hôm nay hắn long trọng đứng ở chỗ này, so với thời điểm rời đi có điểm già, lại so với khi đó có điểm trầm ổn. Trong mắt hắn không có quá nhiều cừu hận, không có quá nhiều hưng phấn, thậm chí không nhìn kẻ thù liếc mắt một cái. Hắn chỉ nhìn phía trước, uy nghiêm trầm ổn. Tại thời khắc này, một loại cảm giác thần thánh đột nhiên sinh ra. Cứ việc Hạ Thược chưa tuyên bố gì, nhưng tất cả mọi người đều cảm giác đại ca giới truyền thông năm đó đã trở lại. Ai cũng không nghĩ tới hắn trở về nhanh thế này. Hơn nữa, hắn đứng ở độ cao mới, tuyệt đối không giống độ cao của bọn họ. Nhân dịp thông báo Hoa Hạ đi vào hoạt động, tôi tuyên bố thành lập công ty truyền thông, công ty thu mua Tuần San của tổng biên tập Lưu, thay tên thành Tuần San Hoa Nhạc. Ngay lúc này, Lưu tổng biên sẽ đảm nhiệm chức vụ tổng tài của công ty giải trí truyền thông Hoa Hạ, chủ trì hoạt động của Hoa Nhạc.com và hoạt động của Tuần San Hoa Nhạc. Hạ Thược mỉm cười tuyên bố. Phía dưới không có âm thanh. Cứ việc đã sớm có dự đoán, nhưng chân trí nghe tin tức này vẫn làm người khiếp sợ. Có người mặt trắng bệch, tỉ như lấy Tề Hạ cầm đầu. Những người năm gần đây chèn ép Lưu Bản Vượng, có người xoay sắc mặt, lộ ra mỉm cười chúc mừng. Trên mặt Lưu Bản Vượng không nhìn ra buồn vui, chỉ là gật đầu tiếp nhận mic. À, các vị đồng hành, không cần cảm thấy tôi đã trở về. Tôi chưa từng rời khỏi cái ngành sản xuất này. Tôi may mắn quen biết Đại Hạ Đồng. Trong tương lai, tôi dùng kinh nghiệm, tinh lực suốt đời của tôi để vận hành công ty giải trí. Và hy vọng có thể hợp tác với các vị. Mọi người phía dưới lộ ra nụ cười mất tự nhiên, nhớ tới mấy năm qua Lưu Bản Vượng chịu chèn ép, có chút người thắt chặt cột. Mặc dù ông không liếc nhìn họ một cái, nhưng tập đoàn Hoa Hạ tiến vào ngành sản xuất truyền thông, bọn họ những công ty truyền thông nhỏ này chỉ có thể cúi đầu mà sống. Những ngày tốt lành biến mất, đây là tâm trạng thực sự của một số người từng chèn ép Lưu Bản Vượng. Tề Hạ sắc mặt biến ảo, không nói lời nào. Lưu Bản Vượng từ đầu tới cuối không liếc mắt nhìn hắn một cái. Tề Hạ lại lo lại giận, lo lắng sau khi Lưu Bản Vượng trở lại đứng ở vị trí tổng tài của công ty truyền thông Hoa Hạ sẽ báo thù chuyện những năm đó. Giận chính là hắn thế nhưng có thể trở về. Từ đầu tới cuối không thèm liếc hắn một cái. Quả nhiên tư thế cao cao, căn bản là không đem hắn để vào mắt. Lưu Bản Vượng đúng thật là không đem Tề Hạ để vào mắt. Hắn đã nhiều năm suy nghĩ tới chuyện báo thù, hôm nay đứng chỗ này, ngược lại tâm tính bình tĩnh, hết thảy do thiếu nữ bên cạnh ban tặng. Từ lúc đi theo cô ấy bắt đầu xây dựng truyền thông mạng, tầm nhìn của hắn phảng phất như được mở rộng, lại không có giới hạn ở phía trước, ngược lại mở rộng thông suốt. Điều tiếp theo là việc mở rộng trạng thái của tâm trí. Ngắn ngủn mấy tháng, hắn cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều, lòng không còn nặng nề như trước kia, và hắn lạc quan về mọi thứ. Sự thay đổi trạng thái của tâm trí này khó đạt được. Hắn không muốn quay trở lại với tâm lý cừu hận trước đây, bởi vì hiện tại hắn là người chịu trách nhiệm của công ty giải trí truyền thông Hoa Hạ. Tâm tình phải tốt mới có thể đưa ra quyết định sáng suốt. Đây là đối với Hạ Thược, tri ơn báo đáp, kỳ thật cũng là cách trả thù tốt nhất. Cả Môi Tuần San là truyền thông lớn nhất ở Hồng Kông, sớm muộn gì cũng bị tập đoàn Hoa Hạ đạp xuống dưới, hoặc là thu tay về. Tề Hạ không nhảy nhót được bao lâu, kết cục cả hắn đã định. Trả thù địch nhân, cách tốt nhất vẫn là làm cho hắn vĩnh viễn không có tư cách trở thành địch nhân của mình. Sau cuộc hội nghị họp báo, Lưu Bản Vượng bồi ở bên người Hạ Thược, cùng nhà làm phim trong giới giải trí bắt tay trò chuyện. Một số nhà quảng cáo cũng nói về sự hợp tác quảng cáo trên hoa nhạc.com. Vấn đề này, Hạ Thược giao cho Lưu Bản Vượng nói chuyện, cô nhận được hai cuộc gọi. Một cái là của Thích Thần, một cái là của Lý Khanh Vũ. Hai người ngữ khí bất đồng nhưng cùng ý tứ. Cuộc họp báo quan trọng như vậy, vì sao không mời ta? Hạ Thược chỉ cười. Chỉ là họp báo thôi mà. Trang web có một khoảng thời gian hoạt động thử nghiệm, 3 tháng sau khánh thành. Tới lúc đó tất nhiên sẽ mời chứ. 3 tháng sau là lúc Hạ Thược kết thúc thi đại học. Cô có thể đem thời gian an bài tới vừa vặn, cái gì cũng nằm trong tính toán. Mà chính là giống như cô tính toán, sau cuộc họp báo, tập đoàn Hoa Hạ tiến vào ngành giải trí truyền thông, tiền phong trong lĩnh vực truyền thông mạng, chuyện sáng lập hoanhac.com lại như gió đêm xuân, sinh cơ bừng bừng. Hạ Thược trở lại trường học, tự nhiên thu được nhiều ánh mắt của các bạn học. Ngay trên bàn hoa máy tính, đều lấy hoanhac.com coi như ví dụ thực tế giảng dạy. Có nữ sinh hứng thú bừng bừng chạy tới hỏi Hạ Thược, cùng nhau lên hoanhac.com, thử đăng ký người sử dụng, thể nghiệm lạc thú của trang web. Người trẻ tuổi đối với những thứ mới mẻ luôn mang tâm tư tò mò, tiếp thu lại rất cao. Nhưng việc này các bạn không cần học, chính mình cân nhắc một chút liền sẽ biết thao tác. Bởi vậy hoanhac.com nhất thời càn quét mạng xã hội ở Hồng Kông, đồng thời trang web gây ra một cơn gió mạnh ở nội địa. Kể từ khi tập đoàn Hoa Hạ tiến một bước lớn tuyệt vời trong ngành bất động sản ở Hồng Kông, nội địa liền chú ý tới hành động của Hoa Hạ ở Hồng Kông. Tin tức luôn lan truyền nhanh chóng, nhất là những thứ trên Internet, mặc dù năm nay không quá phổ biến, nhưng trong tổ chức từ thiện của tập đoàn Hoa Hạ có máy tính. Này vẫn là do giám đốc công ty thường mân mê máy tính nói cho Hạ Chí Nguyên. Hạ Chí Nguyên mở trang web liền thấy, quả nhiên thấy con gái ở bên trong. Đây là trang web tin tức và các vấn đề hot ở hiện tại. Hạ Thừa có chuyên môn là vì hoanhac.com mà tuyên truyền giảng giải. Cô ăn mặc một bộ tây trang màu trắng, giống như dáng người thường ngày ở nhà, lại cầm micro, cười tủm tỉm mà đi qua đi lại trong căn phòng chưa tới 50m², hướng dẫn giảng giải môi trường trải nghiệm của hoanhac.com, giới thiệu đội ngũ nghiên cứu và phát minh. Cuối cùng, cô mặc bộ đồ màu trắng, ngồi ở văn phòng chủ tịch xa hoa, mỉm cười bình tĩnh, nói với mọi người rằng kỷ nguyên Internet đang đến. Đầu năm nay, nội địa muốn được nhận đến Hồng Kông là không dễ dàng. Bởi vậy, từ khi Hạ Thược đi Hồng Kông, trừ một ít báo chí và TV đưa tin, Hạ Chí Nguyên đều không dễ dàng nhìn thấy con gái. Lần đầu tiên, nhìn thấy con gái sống trên máy tính, Hạ Chí Nguyên miễn bàn có bao cao hứng. Giữa trưa, ông về nhà, tiện đường mua cái máy tính về. Lý Quyên đang nấu cơm trong nhà, nhìn chồng khiêng cái thùng lớn tiến vào thì hoảng sợ, tắt lửa chạy ra mới biết đây là máy tính. Lý Quyên nói, ơ, anh mua máy tính làm cái gì, phí tiền ra, nhà bọn mình có hai người cũng có dùng đâu. Sẽ dùng, Tiểu Vương đã dạy tôi, trong này có con gái chúng mình đấy. Hạ Chí Nguyên vừa nói nhanh, vừa mở thùng lấy máy tính ra. Cái gì? Lý Quyên vừa nghe, lúc này tiến lên cùng nhau hỗ trợ. Máy tính lắp đặt xong rồi, hai vợ chồng hứng thú bừng bừng ngồi trước máy tính. Hạ Chí Nguyên chợt nhớ vô ót, thôi chết rồi, quên, chưa kết nối mạng. Hạ Chí Nguyên tuy tới tuổi trung niên, đối với máy tính cũng không thông thuộc, nhưng trong công ty, hắn tiếp xúc một ít những thứ cơ bản vẫn là hiểu. Lý Quyên một lòng nhiệt tình, bị ông hắt một thùng nước lạnh, ở trong lòng cào cấu tâm can. Trời ơi, ông coi ông đi, không chuẩn bị cho tốt, đã đem về nói với tôi làm cái gì, khiến tôi gấp tới khó chịu đây này. Mau mau mau, gọi người kêu tới kết nối mạng đi chứ. Đi. À, tôi nhớ rõ trong phòng con gái có cái máy tính, tôi thường thấy con gái chơi mà, nhưng cũng đông thấy kéo mạng nhở. Cái này, cái máy tính đó có thể dùng không nhở? Hạ Chí Nguyên sửng sốt, tiếp theo vỗ ót. Thôi chết, đầu óc của tôi. Thôi, tranh thủ trở về cho bà xem. Đều quên là trong phòng con gái có cái máy tính. Bà xem tôi này, tôi lại còn đi mua cái mới về nữa. Lý Quyên tức cũng không được, cười không được, cuối cùng vẫn là cười. Chồng bà trước mặt con gái chưa bao giờ lộ cái bộ dạng này, luôn luôn là bộ dáng người cha nghiêm khắc, người cha tốt. Thực tế, luôn âm thầm xem tin tức của con, luôn là cao hứng vô cùng. Lý Quyên nói, mua rồi thì thôi, để trong nhà dùng. Thôi, mau vào phòng con gái nhìn xem đi. Hạ Chí Huy gật đầu, cùng vợ vào phòng Hạ Thược, mở máy tính mở trang web hòa nhạc.com. Chờ khi thấy bộ dáng con gái trong máy tính, Lý Quyên vừa nhìn vừa cười, rõ ràng là vui mừng. Ôi, ông xem này, làm sao mà có thể tạo ra một đồ vật như thế nhở? Hạ Chí Nguyên một bộ hiểu biết giải thích cho vợ. Là bà chưa biết rồi, trang web này hữu ích lắm đấy, có thể cập nhật các tin tức truyền tới khắp thế giới. Tiểu Vương nói, đừng chỉ có thấy là trang web, thực chất so với TV còn có ý nghĩa trọng đại hơn đấy. Thật á? Lý Quyên ngạc nhiên nhìn chằm chằm trang web trên màn hình. Hạ Chí Nguyên gõ mở nhiều video, bà lại càng kinh ngạc. Ôi, trên này có thể xem TV, điện ảnh cũng có à? Ừ, không chỉ cái này thôi đâu, còn nhiều lắm. Bà xem đây này, nhìn cái này này. Vợ chồng hai người ở trước máy tính trong phòng mở con gái. Trong phòng phát ra âm thanh ngạc nhiên của Lý Quyên. Chờ hai người lấy lại tinh thần, trời cũng qua bữa trưa. Đồ ăn xào một nửa trong nồi cũng đã sớm lạnh. Nhưng hai người cũng không thấy đói bụng, cứ nhìn chằm chằm trang web. Lý Quyên nói, thứ này coi bộ phức tạp, nhiều đồ vật như vậy chắc khó làm lắm nhở? Hạ Chí Nguyên mỉm cười. Tiểu Vương nói tạo ra nó không khó, khó chính là đầu óc ấy. Hắn nói đây là trang web đầu tiên của Trung Quốc, có ý nghĩa lớn lắm đấy. Lý Quyên rất tự hào với con mình, nhưng không bỏ được tư duy cũ. Con gái tôi làm cái gì cũng tốt, chỉ là sắp kỳ thi rồi, tôi lo lắng việc học của nó cơ. Ui giời, lo cái gì? Chúng ta trước kia chỉ mong con gái học tập tốt để có thể vào trường đại học tốt, nhờ đó khi ra trường tìm công việc tốt. Bây giờ con gái không phải là đang ra ngoài tìm công việc đấy à? Ừ thì tuy nói vậy, nhưng xã hội hiện tại vẫn cần bằng cấp mới tốt chứ. Ây à, kỳ thật tôi cảm thấy như vậy. Bất cứ chuyện của con, thôi thì để con tự quyết định đi. Con bé này không phải đứa trẻ nữa rồi, thành tích học tập trước nay luôn tốt như thế. Này, đứa nhỏ này á, thì không cần chúng ta quá lo lắng đâu. Hạ Chí Nguyên thở dài, lúc này tắt máy tính cùng vợ đi ra ngoài, đi vào phòng bếp xem đồ ăn xào nấu một lần nữa. Đồng dạng qua thời gian cơm trưa, tại trụ sở quân khu Thanh Tỉnh, người đàn ông trong bộ quân phục thiếu tướng ngồi ở ghế, nhìn vào máy tính trước mặt anh ta. Người lính cần vụ ở bên ngoài lo lắng, thò đầu nhìn vào. Đã qua thời gian cơm trưa, tức lệ không ăn cơm à? Mà hắn không dám đi vào quấy rầy, đành chờ bên ngoài vậy. Bởi quá hắn hiếu kỳ lắm, tư lệnh tới quân khu 3 năm, người quân khu đều biết hắn kiệm lời vô cùng, trông lạnh lùng, ánh mắt nhìn người khác cũng không có độ ấm. Đừng nói lính nữ, đó là khi lính nam nhìn thấy anh ta, vô thức khẩn trương mà thẳng thắt lưng. Trong 3 năm qua, người dân trong khu quân sự trở nên quen thuộc với người chỉ huy này, mặc dù anh ta ít nói, nhưng những người không biết thì không dám tiếp cận, Trên thực tế anh không có xấu, ít nhất tốt hơn những cậu ấm dựa vào quan hệ mà bước vào khu vực quân sự, nhưng lại luôn ra vẻ ánh mắt cao hơn cái đầu. Lính cần vụ ở bên ngoài cứ thò đầu vào nhìn, trừ bỏ nôn nóng thì có điểm ngạc nhiên. Hắn biết tư lệnh nhìn chằm chằm máy tính, tuy không biết anh xem cái gì, nhưng nghe thấy âm thanh của cô gái. Cô gái trẻ à? Đây chính là tin tức lớn này. Tư lệnh lạnh nhạt như vậy, cô có hứng thú với cô gái trẻ à? Lính cần vụ trừng lớn mắt, thò đầu hướng nhìn vào bên trong thăm dò. Thăm dò xem, thiếu chút nữa đã bước chân vào. Tư lệnh đang cười à? Hắn hoa mắt rồi. Lính cần vụ xoa xoa mắt, đỡ khung cửa chậm rãi đứng dậy, lại không nhìn thấy góc độ kia, chỉ có thể nhìn thấy phía trên của chiếc mũi, ánh mắt thường ngày thâm thúy lạnh lẽo, giờ phút này hơi nhu hòa. Giữa trưa, ánh nắng cửa sổ chiếu vào, dừng ở giữa mày của anh, lập tức biến sắc hóa thành đường cong ôn nhu ấm áp. Sau đó anh vươn tay, tự hồ chậm rãi sờ sờ màn hình. Thời gian này, Hạ Thược vừa ăn cơm chưa xong, Cụ Khúc Nhiễm trở về ký túc xá, vừa vào cửa nhẹ nói một câu. Khúc Nhiễm trừng lớn mắt, ngơ ngác đứng, há miệng hơn nửa ngày không có phản ứng. Qua lúc lâu, Hạ Thược bình tĩnh tươi cười, giống như đang nói giỡn. Tớ, cậu xác định đang nói với tớ. Hạ Thược cười trêu ghẹo. Trong phòng có người thứ ba ư? Ban ngày ban mặt, cậu nhìn thấy quỷ à? Chính là tớ. Tớ không phải đang nằm mơ chứ? Vẻ mặt Khúc Nhiễm đầy ý không thể tin tưởng. Tiểu Thược nói muốn cô đi làm người chủ trì cho một tiết mục ở trên hoa nhạc.com. Trời ơi, cô làm sao có vận khí tốt thế? Ban ngày ban mặt, mộng này quá là hão huyền. Hạ Thược cười không nói. Khúc Nhiễm đem tay che kín miệng, trong ánh mắt vui sướng hưng phấn, lại hoang mang không dám tin. Hạ Thược thấy cô cao hứng như vậy, không khỏi chọc cô nàng. Cậu nghĩ rằng đang là nằm mơ á? Vậy không cần đi, cơ hội này chỉ có một thôi. Tớ đi chứ. Khúc Nhiễm lấy tay che miệng rồi liều mạng gật đầu. Tớ chờ ngày này thực lâu ấy, cảm ơn cậu nhé, Hạ Thược. Hạ Thược lúc này có chút vui cười. Đây là Khúc Nhiễm, cô ấy không nổi bật. Đôi khi cùng đám người trẻ nhược nam bên nhau, bọn họ thường xuyên quên mất trong nhóm còn có một người như vậy, cho người ta cảm giác cô ấy không tồn tại. Nhưng Hạ Thược biết cô nàng tuyệt không bình thường. Trên đời này, người có lý tưởng cùng với kiên trì bền bỉ thực hiện ý tưởng đều là người có tâm tính kiên nghị, đáng để người khác tôn trọng. Khúc Nhiễm chính là người như thế. Cô nàng một lòng một dạ, nghĩ muốn trở thành đầu bếp, nguyện ý trở thành người bình thường. Trên đời, đa số người hy vọng chính mình hoàn mỹ, cô không nguyện ý đối mặt với khuyết điểm người khác. Khúc Nhiễm không giống vậy, cô biết khuyết điểm của mình ở chỗ nào, thời điểm phạm sai lầm không xấu hổ mà thừa nhận. Cô nàng biết ưu điểm của chính mình, biết ưu điểm của chính mình thể hiện, cô sẽ không ngượng ngùng. Một người có thể thản nhiên đối diện với chính mình như vậy, thực sự là nữ hài tử tốt. Nguyên nhân chính là vì thế, Hạ Thược cảm thấy Khúc Nhiễm có tiềm chất trở thành đại sư trong lĩnh vực này, vĩnh viễn không nhục chí, vĩnh viễn không kiêu ngạo. Hạ Thược nói, tốt, vậy cậu theo tớ tới phòng hiệu trưởng xin nghỉ đi, ba ngày đi học, buổi tối đi công ty truyền thông giải trí Hoa Hạ quay chụp, tổ làm phim sẽ theo cậu. Tớ cũng đi theo cậu 2 ngày, về sau dựa vào chính cậu đấy. Ánh mắt Khúc Nhiễm tỏa sáng, còn có chút như ở trong mộng, nhưng kiên định gật đầu. Đi tới phòng hiệu trưởng xin nghỉ cũng dễ dàng. Hiệu trưởng Lê Bác Thư chính là vị lão sư có tâm trí khai sáng trong giáo dục. Sở dĩ trường Nữ Trung Thánh Gia trở thành danh giáo ở phương diện tuyển học sinh nổi tiếng chính là không xem ra thế, mà xem sở trường đặc biệt. Bởi vậy, từ lúc trường học thành lập tới nay đã bồi dưỡng không ít nhân tài cho xã hội. Ở một môi trường không chỉ thi đua thành tích học tập, chỉ Khúc Nhiễm muốn làm, Lê Bác Thư tự nhiên tán thành. Lê Bác Thư dặn dò. Tốt. Người tuổi trẻ nên cố gắng theo đuổi đam mê sở trường của mình. Bất quá, buổi tối trước khi kiểm tra phòng ngủ thì phải đúng hạn trở về. Có sắp thi toàn quốc, việc học cũng không được rơi xuống. Khúc Nhiễm thụ sủng nhược kinh. Thời điểm cô được trường phỏng vấn cũng chưa từng cùng hiệu trưởng nói chuyện qua, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng được hiệu trưởng cổ vũ. Cô tức khắc nhiệt tình 10 phần gật đầu. Sau đó chợ tan học liền cùng Hạ Thược đi ra ngoài. Chuyện này tạm thời Khúc Nhiễm chưa nói cho mẹ cô biết, muốn cho mẹ một kinh hỉ. Tới đón Hạ Thược là xe của công ty truyền thông giải trí Hoa Hạ. Khúc Nhiễm ngồi vào trong xe, hít sâu một hơi không nói gì. Tới cửa công ty cao ốc, nhìn cao ốc khí phái trước mắt, cô quay đầu hỏi Hạ Thược. Tiểu Thược này, cậu nói dáng người này của tớ có lên ống kính được không? Vạn nhất quay khó coi có thể ảnh hưởng tới trang web của cậu đấy. Cậu là đầu bếp, chỉ cần làm đồ ăn ngon thôi liền sẽ giúp trang web thêm điểm mà. Không chỉ giúp trang web thêm điểm, còn giúp cậu thêm điểm đấy. Hạ Thược biết Khúc Nhiễm tất nhiên khẩn trương, vì thế cổ vũ cô nàng. Vào đại sảnh, Lưu Bản Vượng tự mình ra đón, cười bắt tay Khúc Nhiễm, sau đó tỏ vẻ có việc nói với Hạ Thược. Trước khi quay chụp, Khúc Nhiễm hóa trang thay quần áo, bởi vậy Hạ Thược kêu nhân viên công tác đem cô nàng vào phòng trang điểm, giải thích rằng một lát sau mình đến, rồi cùng Lưu Bản Vượng đi ra văn phòng tổng tài. Nhân viên hướng dẫn Khúc Nhiễm đi hóa trang là nữ sinh, vừa tốt nghiệp không lâu. Cô biết Khúc Nhiễm là bạn Hạ Thược, bởi vậy tươi cười điểm mỹ, cũng rất lễ phép. Quá nhiệt tình, ngừng lại làm Khúc Nhiễm không được tự tại. Khúc tiểu thư à, phòng trang điểm bên này, chuyên viên trang điểm đã ở bên trong chờ cô. À, tôi không phải Khúc tiểu thư gì đâu, không cần kêu tôi như thế, chị cứ kêu tôi là Khúc Nhiễm cũng được. Khúc Nhiễm quay đầu cười nói. Hai người vừa đi vừa nói chính là lúc quẹo cua, bỗng có một người bên trong bước ra. Khúc Nhiễm không cẩn thận, bỗng động phải. Chỉ nghe tiếng kinh hô của cô gái, Khúc Nhiễm không có chuyện gì mà cô gái kia hung hăng bị té ngã. Nhìn về dẫn đường cho Khúc Nhiễm kinh hãi, Khúc Nhiễm sửng sốt, nhìn thấy người phụ nữ trên sàn nhà, mặt trang điểm thật đậm thật đẹp. Hình như thường xuyên xuất hiện trên Đại Chu Khan, nghệ danh Kỳ Nhi. Khúc Nhiễm tỏ thái độ xin lỗi. Thầm tự trách mình quá khẩn trương, liền quẹo cua không chú ý. Vì thế cô vội vàng tới đỡ người. Thật xin lỗi, mễ tiểu thư tôi không cố ý, cô không bị gì chứ? Mễ Kỳ Nhi đứng lên, thấy Khúc Nhiễm đỡ cánh tay mình, lập tức chán ghét đẩy ra. Úi giời, từ đâu một con nhỏ mập này chứ, không có mắt nhìn đường à? Khúc Nhiễm sửng sốt, sắc mặt có điểm trắng. Nữ nhân viên bên cạnh lập tức chạy tới, ngượng ngùng. Xin lỗi mễ tiểu thư, cô bị ngã không sao chứ? Tôi vừa rồi bị ngã trước mắt cô, còn hỏi tôi có ngã sao không á? Cô nói tôi ngã hay không ngã? Giày cao gót của tôi bị gãy rồi, mắt cô mù à? Ngụ quan Mễ Kỳ Nhi hận không thể ninh thành một đoàn, ngôn ngữ không tốt, thanh âm cũng rất lớn. Cô một tay đỡ tường, ánh mắt nhìn giày cao gót nằm ở một bên, có giày bị gãy, sắc mặt cực khó coi. Phía sau Mễ Kỳ Nhi còn đi theo một nam nhân viên, vừa rồi hắn vừa hậu hạ xong đại người mẫu từ trong phòng trang điểm đi ra, muốn mang theo cô đi quay chụp cho Bìa Tuần San, nào biết cô vừa tới đã té ngã. Nhân viên nam cũng là sửng sốt. Hắn cũng không nhận thức Khúc Nhiễm, nhưng đêm nay chủ tịch có mời tới một người bằng hữu quay chụp tiết mục ẩm thực. Đây là chuyện toàn bộ công ty biết. Chủ tịch đi học ở Thánh Gia, Khúc Nhiễm ăn mặc một thân đồng phục học sinh. Nam công nhân vừa thấy liền đoán được thân phận cô. Đối với Khúc Nhiễm gật đầu, nam nhân viên đối với Mễ Kỳ Nhi hỏi. Mễ tiểu thư, chân của cô có bị thương không? Các người, những người này, chỉ quan tâm chân tôi có bị thương không à? Tôi bị té thương, không thể quay chụp cho Tuần San các người, có phải hay không? Vì sao các người không truy cứu cái con nhỏ đụng tôi kia? Con nhỏ lỗ mãng này, ai tìm tới thế? Một thân mỡ thịt, nhưng sức thực thì không nhỏ đâu. Mễ Kỳ Nhi xoay người liền mắng người. Nam nhân viên cúi đầu buồn bực. Khúc Nhiễm bị nói mặt trắng bệch. Cô cũng là nữ hài tử trẻ tuổi, làm sao không để bụng dáng người của mình? Ở trước công chúng bị nói thế này, cô cảm thấy bị tổn thương lắm. Nhưng là cô đụng trúng người, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, chỉ hy vọng đối phương nhận lời xin lỗi của cô, một sự nhịn chín sự lành, chậm trễ quay chụp đêm nay. Thực xin lỗi mẹ tiểu thư, là tôi đụng trúng cô, tôi không đúng. Chân cô có bị thương không? Tôi sẽ bồi giày cho cô. Mễ Kỳ Nhi nghe vậy, đem ánh mắt trừng lại đây, đôi mắt tinh xảo đánh giá một lần. Thấy Khúc Nhiễm ăn mặc một thân giáo phục, tức khắc cười nhạo. Bồi thường á? Một đôi giày của tôi có biết bao tiền không? Học trò nghèo như cô, một năm tiền tiêu vặt không mua nổi. May mắn chân tôi không có việc gì. Nếu chân tôi có việc gì ấy, không thể quay chụp cho báo Tuần San công ty truyền thông giải trí Hoa Hạ. Cô có biết bồi thường bao tiền không? Có, tôi là người mẫu, dựa vào chân ăn cơm, cô hiểu không hả? Thực xin lỗi. Khúc Nhiễm trừ bỏ những lời này, không biết nói gì nữa. Cô cảm thấy cô chọc phiền toái cho Hạ Thược rồi. Cô rất tự trách mình. Ánh mắt dừng ở trên đôi giày cao gót bị gãy trên đất. Trên đôi giày có thủ công tinh tế, từ hồ thực sự quý giá. Tôi sẽ bồi thường cho cô. Chỉ cần cô nói số tiền, tôi sẽ trả góp từng tháng cho cô. Cái gì cơ? Mễ Kỳ Nhi giống như nghe chuyện cười, che đôi môi đỏ tươi nở nụ cười. Ngón tay cô ta cũng là nhỏ dài, phác họa tinh xảo, móng tay mỹ lệ xinh quang. Cùng so với Mễ Kỳ Nhi, Khúc Nhiễm quả thực chính là con vị xấu xí. Nữ nhân viên dẫn đường cho Khúc Nhiễm thấy tình hình này, vội vàng hòa giải. Mễ tiểu thư à, chuyện đôi giày của cô chúng tôi báo với công ty tài vụ, khẳng định bồi thường cho cô, bởi vì vị Khúc tiểu thư này là... Là cái gì chứ? Là chuyên môn rửa giày à? Mễ Kỳ Nhi che miệng, cười tới run cả người. Thoạt nhìn cô không phải thực sự tức giận, nhưng như cũ muốn chèn ép Khúc Nhiễm. Chân cô ta tuy không bị gì, nhưng vừa rồi té quá khó coi. Trong đại sảnh lại có không ít nhân viên. Nữ sĩ này hại cô xấu mặt trước nhiều người như vậy, không thể để cô ta nếm thử tư vị mất mặt, trong lòng cô chính là khó chịu lắm. Khóe miệng nữ nhân co rút. Nam nhân viên giải thích. Mễ tiểu thư nói đùa, Khúc tiểu thư là cao nhân bên ẩm thực, đêm nay là tới quay chụp cho tiết mục mỹ thuật. Cô ấy là... Cái gì? Cao nhân ẩm thực á? Mễ Kỳ Nhi sửng sốt, đem Khúc Nhiễm từ trên xuống dưới đánh giá một lần. Không trách dáng người như vật. Cái này thực là... Đúng là nhờ ăn mà lộ ra cái bộ dạng này. Các người xác định bộ dáng này lên ống kính hả? Không phải tôi nói các người. Các người làm tiết mục ẩm thực, phải tìm người dễ nhìn một chút chứ. Bộ dáng này, các người nhìn thấy có thể ăn đồ ăn cô ta làm à? Trong đại sảnh im mắng, Khúc Nhiễm cúi đầu, chỉ là sắc mặt trắng bệch, nghe câu cuối cùng lại nâng ánh mắt lên. Khúc Nhiễm thấp hơn Mễ Kỳ Nhi cái đầu, cô ngẩng đầu nhìn ả, tư thế ngước nhìn lại sinh ra khí thế ngẩn cao. Cô không cần vũ nhục chức nghiệp của tôi, cũng giống như người mẫu các cô, vì bảo trì dáng người nên không thể liều mạng ăn uống. Đầu bếp chúng tôi có thể làm ra hương vị ngon, thời điểm học tập không thể không nếm thử các nguyên liệu nấu ăn, dùng đầu lưỡi nhớ ký hương vị nguyên liệu. Cô vì chức nghiệp của cô hy sinh lạc thú nhấm nháp món ăn ngon, mà tôi vì chức nghiệp của tôi hy sinh dáng người. Người mẫu không thể so với đầu bếp, cô không cần nói chuyện châm chọc như thế. Hương vị nguyên liệu nấu ăn sâu sắc trong trí nhớ của tôi có thể ngừng nhấm nháp, dáng người của tôi giảm xuống dưới. Mà cô chỉ cần cô làm người mẫu một ngày, cô không thể tận hưởng mỹ lạc của mỹ thực. Nếu cô nhất định muốn vũ nhục chức nghiệp của tôi đành phải coi rằng cô so với tôi còn đáng thương hơn đấy. Tính tình Khúc Nhiễm từ trước tới nay đều tốt, nhưng cô có chỗ không thể để người ta dẫm đạp. Đêm này Mễ Kỳ dẫm phải cấm địa, bởi vậy nhất thời bị tạc có điểm đến phát ngốc. Mễ Kỳ Nhi phản ứng lại, sắc mặt đỏ lên, ánh mắt giận dữ vươn tay đánh. Cô dám giáo huấn tôi à? Rồi ba một tiếng. Một tiếng này không phải Mễ Kỳ Nhi đánh vào trên mặt Khúc Nhiễm, mà có người bước tới, chặn lại bàn tay muốn đánh người của cô. Mễ Kỳ Nhi sửng sốt quay đầu nhìn, liền thấy ánh mắt lạnh lùng của Hạ Thược. Đến đây thì tập truyện cũng xin được kết thúc. Ngày mai sẽ gặp lại các bạn ở tập truyện kế tiếp. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nhớ like, share video cũng như đăng ký kênh nha các bạn.